Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Lý Duy Tư đã chuẩn bị tâm lý khi hỏi vấn đề này. Dù sao, vấn đề này cũng không thể không hỏi vì không có thông tin. Sau này có muốn làm gì cũng không được. Sắc mặt của nữ nhân viên tiếp tân biến đổi rõ ràng. Nàng đột nhiên trở nên xấu hổ không biết mở miệng thế nào. Sắc mặt của Lý Duy Tư trở nên đầy lạnh lẽo. Các vị muốn giấu chúng tôi điều gì sao? Nếu có vấn đề, tôi có thể gửi đơn tới bộ phận bảo vệ khách hàng để khiếu nại. Nữ nhân viên tiếp tân cắn môi sau đó nói. Vấn đề mà các vị nhắc tới là gì? Có điều gì đặc biệt xảy ra trong phòng 1505 trong mấy ngày gần đây không? Sau khi nói ra câu này, vẻ mặt của nữ nhân viên tiếp tân đột nhiên trở nên tái nhợt. Nàng cắn môi sau đó ngó nghiêng xung quanh rồi ghé sát tới trước mặt hắn rồi hỏi nhỏ. Chuyện này là do những khách trọ khác trên tầng 15 kể lại cho các anh à, Lý Duy Tư cũng hiểu ý của nàng bèn gật đầu. Sau đó nàng trầm ngâm một lúc sau đó mới trả lời với giọng khe khẽ. Thật xin lỗi, khách sạn không cho phép tiết lộ thông tin của khách hàng. Tôi không thể nói cho anh biết được. Việc giữ bí mật thông tin khách hàng là đạo đức nghề nghiệp bắt buộc phải có của những người làm khách sạn. Nhất là những người làm công tác tiếp xúc với khách hàng như nhân viên tiếp tân lại càng không thể nhiều lời. Cho nên, chuyện này có hỏi cũng như không. Nhưng mà một nhân viên có thể giữ kín miệng không có nghĩa là tất cả nhân viên đều có thể giữ kín miệng. Kế tiếp, đám người Lý Duy Tư bắt đầu tìm kiếm những nhân viên khác để hỏi chuyện này. Cuối cùng, sau khi tìm được một nhân viên sau đó đút cho cô ta chút tiền, đối phương rốt cuộc cũng mở miệng, còn đám người Lý Duy Tư ngay sau khi cô ta mở miệng thì mỗi người đều bị trừ đi 20 tấm vé chuộc cái chết. Một năm trước, một người phụ nữ ở trọ trong phòng 1505 đã mất tích. Một cách khó hiểu, mất tích, điều này khiến cho Lý Duy Tư rất bất ngờ vì hắn vốn cho rằng chắc chắn có người chết trong phòng 1505. Nếu chỉ là mất tích, thì không dễ đoán xem đối phương đã chết hay chưa. Người đó hoàn toàn có thể do một diễn viên mới diễn vai đang ẩn mình ở chỗ nào đó. Nếu có nhiều khả năng như vậy thì Lý Duy Tư cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đồng thời, Diệp Tưởng đứng ở phía sau cũng có chút ngạc nhiên. Hắn rất giống Lý Duy Tư ở điểm hắn cũng cho rằng trên 50. Trong phòng 1505 đã từng diễn ra án mạng. Một năm trước, lúc ấy có một nữ sinh trung học phổ thông khoảng chừng 18. 19 tuổi tới đây du lịch một mình. Cô ấy cũng ở trong phòng 1505. Cô ấy trọ ở đó khoảng gần một tuần. Nhưng mà, theo thời gian cô ấy càng trở nên cổ quái. Lý Duy Tư và Diệp Tưởng đều biết đoạn sau này mới là chuyện quan trọng. Lúc ấy cô ấy có vẻ như đang sợ hãi chuyện gì đó. Nhưng rất kỳ lạ là tuy rằng cô ấy có vẻ sợ hãi nhưng cô ấy vẫn không trả phòng. Ngày nào cô ấy cũng có vẻ lo sợ. Lúc ấy tôi thấy cô ấy lo lắng đến độ chẳng dám ra ngoài. Khi đó cô ấy vẫn còn tiền nên mỗi ngày đều kêu chúng tôi đưa cơm lên phòng cho cô ấy rồi nói rằng tiền cơm sẽ được tính chung với những khoản khác. Cứ mỗi lần chúng tôi lên đưa cơm, cô ấy đều tỏ ra lo lắng chỉ dám mở hé hé. Sau khi lấy đồ ăn thì cô ấy đóng sập cửa ngay lập tức giống như rất sợ thứ gì đó. Sau đó, vào một buổi tối một năm về trước, cô ấy đã biến mất một cách khó hiểu. Hôm sau, nhân viên lên đưa cơm phát hiện cô ấy không có trong phòng. Bộ phận chăm sóc khách hàng xét thấy cô ấy có những biểu hiện khác thường nên đã lấy băng ghi hình từ máy quay an ninh. Kết quả là họ phát hiện rằng tối hôm trước biểu hiện của cô ấy lại càng không bình thường. Trong khi đi lên tầng 15, cô ấy đều nhìn ngó xung quanh rất kỹ. Cứ đi một bước là cô ấy lại quay đầu nhìn phía sau. Thỉnh thoảng lại tỏ ra hoảng hốt, thậm chí, cô ấy còn cắm đầu cắm cổ chạy về phòng mình khi đi đến nơi. Mà điều đáng nói là trước cửa phòng cô ấy lại không có lắp đặt máy quay an ninh. Bởi vậy chúng tôi tuy cảm thấy sự việc có điều khác thường, nhưng lại không liên lạc được với cô ấy thành ra chúng tôi đã báo cảnh sát. Khi nghe tới đây, Trong đầu của Diệp Tưởng đột nhiên nhớ tới vụ ánh của Lam Khả Nhi đã từng xảy ra trong thế giới thực. Vụ án này tới nay vẫn còn chưa được phá. Trước khi chết, những hành vi cử chỉ quái lạ của nạn nhân đã được máy quay an ninh quay lại. Sau đó thi thể của nàng được phát hiện trong bồn chứa nước trên tầng thượng. Đoạn video đó đã ngay lập tức được đồn đại là đoạn video ma quái. Diệp Tưởng cũng đã từng xem qua đoạn video đó. Lúc ấy sau khi Lam Khả Nhi đi vào trong thang máy. Không hiểu sao cô ấy lại bấm cả đống nút trên bảng điều khiển thang máy. Nhưng cửa thang máy vẫn không sao đóng lại được. Sau đó cô ấy ngó đầu ra ngoài nhìn về phía đã bị cánh cửa thang máy che lại, sau đó làm ra những cử chỉ rất khác thường. Video kèm theo, dân mạng lúc đó phỏng đoán rằng cô ấy bấm loạn những nút trên bảng điều khiển thang máy vì khi đó cô ấy đang trong trạng thái hoảng loạn do biết bản thân đang bị kẻ sát nhân truy sát mình hoặc là kẻ sát nhân đang đợi cô ấy ở trên lầu. Khi thang máy không thể đóng kín, có lẽ hung thủ đang ở bên ngoài thang máy. Đó cũng là lý do mà cô ấy có những hành động khác thường như vậy. Trong khoảnh khắc, bộ phim kinh dị này khiến Diệp Tưởng liên tưởng đến sự kiện của Lam Khả Nhi trong thế giới thực. Vậy đến giờ vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao? Lý Duy Tư tiếp tục truy hỏi. Vẫn chưa, nữ nhân viên phục vụ đó lắc đầu. Lúc ấy, cảnh sát cũng đã tới điều tra. Họ xem xét băng ghi hình từ máy quay an ninh để xem đêm hôm trước cô ấy mất tích thế nào. Nhưng trên cuốn băng theo dõi cũng chỉ ghi lại vào lúc 21:30 tối. Cô ấy có dùng cầu thang máy để quay lại tầng 15. Cho tới tận khi cô ấy mất tích thì máy quay an ninh cũng không ghi lại được hình ảnh cô ấy xuống lầu. Cô ấy giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Năm người cùng lúc dùng mình, chỉ quay được hình ảnh khi cô ấy lên lầu mà không quay được hình ảnh khi cô ấy xuống lầu sao? Vậy chẳng phải là cô ấy vẫn ở trên tầng 15 sao? Trên lý thuyết là vậy, nhưng cảnh sát đã lục tung cả tầng 15 nhưng vẫn chẳng tìm thấy cô ấy. Sau lập bọn họ đã coi đi coi lại nhiều lần đoạn băng ghi hình những sự việc đã diễn ra trong 2 ngày nhưng kết quả vẫn không biết cô ấy đi đâu. Cô ấy biến mất một cách khó hiểu như vậy đấy. Cảnh sát lúc ấy cũng có tiến hành điều tra những khách trọ khác trên tầng 15, lúc ấy cũng không có nhiều khách trọ ở trên đó. Ngoại trừ cô gái kia ra cũng chỉ còn có 5 người khác. Nhưng lạ ở chỗ là trước khi cô gái kia mất tích thì 5 người này đều đã quay trở lại tầng 15. Ngày thứ 2 sau khi chúng tôi phát hiện cô gái đó không ở trong phòng thì chúng tôi đã gọi ngay cảnh sát. Sau khi cảnh sát xem lại băng ghi hình, họ cũng đã điều tra tất cả các phòng nhưng cũng chẳng tìm thấy cô gái đó. Trong khoảng thời gian này 5 người bọn họ cũng chưa hề rời khỏi tầng 15. Nhưng mà, cô gái kia vẫn cứ mất tích. Tối đó máy quay không hề ghi lại hình ảnh nhân vật khả nghi nào xâm nhập tầng 15. Hay nói cách khác, chỉ có 6 người bọn họ ở trên tầng 15. Chuyện này quả thực khiến người ta sợ hãi. Vậy 5 người kia, Lý Duy Tư nghiến răng sau đó miêu tả chân dung của đám người Long Ni Nhi. Sau đó, hắn đưa ra câu hỏi, là bọn họ sao? Phải, chính là bọn họ, nhất là chị gái đó rất đẹp nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc. 5 người này trong gần 1 năm nay vẫn chưa hề rời đi. Gần 1 năm, bọn họ vẫn ở đây. Trong lòng của Lý Duy Tư đang rất chấn động khi hắn hỏi câu này. Phải, tôi cũng cảm thấy rất khác thường. Bọn họ cứ thế trọ ở nơi này gần được 1 năm rồi. 1 năm trước, nhân vật do đám người Long Ni Nhi sắm vai đã ở chung với cô gái mất tích một cách khó hiểu trên tầng 15. Trong băng ghi hình không thấy có dấu hiệu cô ta rời khỏi tầng 15. Nhưng cảnh sát đã lục tung cả tầng 15 vẫn không tìm thấy cô ta. Có 2 khả năng. Thứ nhất, người ra tay giết cô ta là một quỷ hồn. Như vậy việc thi thể của cô ta biến mất cũng chẳng có gì lạ. Thứ hai là sau khi chết đi, cô ta đã biến thành quỷ hồn. Mà băng ghi hình thì làm sao có thể ghi lại hình ảnh của một quỷ hồn được. Cho dù là khả năng nào thì tình hình cũng rất tồi tệ. Bởi vì, tầng 15 nhất định đang ẩn tàng sát khí. nhưng kịch bản đã yêu cầu bọn họ phải ở lại tầng 15. Tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi của tầng 15 trừ khi có thông báo khác. Vậy, bọn họ phải làm gì tiếp theo đây? Trên lý thuyết, cô gái này tuy mất tích một cách rất khó hiểu nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Nhân vật mà họ đang nhập vai lại là kiểu người chưa từng trải qua những chuyện ma quái nên đương nhiên bọn họ sẽ chẳng tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Vì thế sẽ rất không bình thường nếu bọn họ cứ truy hỏi đối phương. Nhưng nếu 5 người người này do diễn viên của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 8 thủ vai thì chắc khả năng cô gái kia bị bọn họ hạ sát sẽ cao hơn khả năng lệ quỷ ác linh hoành hành sát hại người vô tội. Bởi vì nếu là lệ quỷ ra tay giết người thì quỷ không có khả năng là một trong 5 người bọn họ. Kịch bản sẽ không có chuyện yêu cầu diễn viên đóng vai quỷ hồn. Bởi vì nếu quỷ hồn là do con người thủ vai thì bộ phim sẽ không còn là phim kinh dị chân thực nữa. Tới lúc đó mọi người sẽ tham gia quay phim với tâm trạng vui vẻ. Dù sao, cũng phải quay về lầu 15 thôi. Mọi người trước đó đã kéo nhau đi dùng bữa với mục đích chính là trì hoãn thời gian phải trở về lầu 15. Hiện tại đã đến lúc họ phải quay về. Sau khi đi vào thang máy, Lý Duy Tư bấm nút tầng 15 trên bảng điều khiển thang máy sau đó trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi. Các cậu có ý kiến gì không? Nghe có vẻ rất khác thường. Người thứ nhất lên tiếng là Bạch Vũ Sóc. Chuyện này có khi do ma quỷ làm cũng nên. Ở thời điểm này đương nhiên không thể nói những câu đại loại có thể là do một tên siêu tội phạm sử dụng một loại kỹ xảo cao siêu khiến chúng ta có ảo. Giác vân vân được, khi nói câu này, Bạch Vũ Sóc đã âm thầm chuẩn bị cho mình điều kiện để điều tra. Nếu không sau này làm sao nàng có thể tiến hành điều tra vụ án này theo phương diện ma quỷ thần quái được. Lúc này, Diệp Tưởng nói, vẫn chưa thể kết luận cô gái kia đã chết được. Có lẽ, cô ấy vẫn còn sống. Nhưng nếu như cô ấy quả thật đã chết thì vụ này là một vụ giết người có tổ chức. Rất có khả năng kẻ sát nhân quả thật là một người sống trên tầng 15. Mà vì một lý do nào đó cô ấy biết rõ có một trong số những người sống cùng tầng với mình muốn giết hại mình nhưng cô ấy không thể nào đổi phòng hoặc rời. Đi do gặp phải vấn đề về tài chính. Còn chuyện có phải là do ma quỷ làm hay không thì còn phải xem tình hình phát triển ra sao. Diệp Tưởng sở dĩ không suy đoán chuyện này là do ma quỷ làm bởi vì hắn đã sử dụng giả thiết kẻ sát nhân là nhân loại để đưa ra kết luận có tính. Logic đến vậy, cho nên hắn không thể sử dụng đến yếu tố ma quái ở đây được. Dương Thiết Nham vì sao muốn nhắc chúng ta phải cẩn thận? Hơn nữa, 5 người bị tình nghi này vì sao vẫn ở lại đây sau khi vụ án đã diễn ra được gần 1 năm rồi? Ăn ở 1 năm trong khách sạn cũng tốn không ít tiền. Bọn họ đều là đám người lắm tiền nhiều của sao? Hiện tại cửa thang máy mở ra. Khi 5 người chuẩn bị đi vào thì bên trong đi ra một người. Người đó là tuyệt thế mỹ nữ lại là kia tuyệt mỹ nữ Long Ni Nhi. Long Ni Nhi nhìn 5 người rồi đột nhiên nói. Tôi có chuyện muốn nói với các anh chị. Câu này, không nằm trong kịch bản. Nàng ta muốn gì đây? Lý Duy Tư nhìn nàng với vẻ đề phòng. Hắn sẽ không lơi lỏng chỉ vì đối phương có bộ dạng mỹ lệ tuyệt trần. Dù sao bọn họ cũng không thuộc cùng một rạp chiếu phim. Cộng thêm việc hai bên cũng chưa hiểu rõ về nhau nên tốt hơn hết cứ nên cẩn thận. Tới kia ngồi đi, Long Ni Nhi mỉm cười. Tôi tên là Ngô Ẩn Xuân. Có chuyện này tôi rất muốn nói với các anh chị. Cách chương.